Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 5, ngự quỷ người, chương 5, xem ra nàng đã ý thức được chính mình tình cảnh nguy cơ. Biết phòng bị chúng ta, Phạm Tất Tử cau mày nói, sao có thể đâu? Phạm Vô Cứu nghe ca ca như vậy vừa nói, không khỏi có chút kinh ngạc, này ở nông thôn nha đầu không có gì kiến thức. Cả người cũng là biết đến, nàng nhát gan lại yếu đuối, kêu nàng hướng đông không dám hướng tây, suốt ngày ngốc tại trấn Ma Tư bó tay bó chân, làm sao dám làm cho chúng ta mặt nói dối đâu. Người trải qua sinh tử sau, học thông minh một ít có cái gì không có khả năng. Phạm Tất Tử nghe xong đệ đệ nói, đầu tiên là có chút do dự, tiếp theo lại lắc đầu. Không biết là muốn thuyết phục hắn vẫn là thuyết phục chính mình. Nàng chịu lệ quỷ tập kích mà chết. Trước khi chết ý thức được không thích hợp nhi cũng là bình thường, thì tính sao? Phạm Vô Cứu không biết ca ca vì cái gì đối Triệu Phúc Sinh biến hóa như thế để ý. Hắn chẳng hề để ý nói. Nàng liền toán học thông minh cũng vô dụng. Chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu. Tay trói gà không chặt. Hiện giờ cha mẹ đều chết, rơi vào chúng ta trong tay, còn có thể nhảy ra cái gì sóng gió, hồ đồ. Phạm Tất Tử quát khẽ, bị ca ca một mắng. Phạm Vô Cứu sửng sốt, tiếp theo không mau nói. Ca, người chính là quá cẩn thận, chúng ta nguyên bản đánh chủ ý là cái gì? Phạm Tất Tử nghe được ra tới đệ đệ bất mãn, nhưng hắn thâm hô một hơi. Tiếp theo bình phục tâm tình của mình, hỏi đệ đệ một tiếng, Phạm Vô Cứu liền nói, chúng ta nguyên bản tính toán rời đi Vạn An huyện, đi trước Lân huyện đầu nhập vào Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh, không tồi. Phạm Tất Tử cố nén lo âu, gật gật đầu, nhưng chúng ta lệnh sử nhập nha là lúc, liền đã đốt sáng lên Vạn An huyện trấn Ma Tư hồn mệnh sách, triều đình ở thiết lập trấn Ma Tư khi. Giống nhau sẽ cho dưới trướng lệnh xử lấy phong phú thù lao. Nhưng tương phản vì phòng ngừa này đó lệnh tư, lệnh xử sau lại phát triển an toàn lúc sau không phục quản giáo. Cũng sẽ đối này đó lệnh tư, lệnh xử lấy chế ước, mà chế ước phương pháp chính là này cái gọi là hồn mệnh sách một khi tiến vào. Trấn Ma Tư, trước thắp sáng cá nhân hồn mệnh sách thắp sáng sau. Người này liền cùng nơi đây trấn Ma Tư chung thân trói định. Trừ bỏ tử vong rốt cuộc vô pháp giải thoát, chủ sự lệnh tư. Lệnh sử chỉ có thể ở tương ứng đất phong tự do di động. Không thể thời gian dài thiện ly chức thủ. Giống nhau này đây 3 ngày làm hạn định. Một khi có vi này lệnh, liền sẽ kích phát hồn mệnh sách chế ước, bị quản chế ước sau. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì hồn phách đã chịu phản phệ, hồn phi phách tán, trở thành cái xác không hồn, nhưng triều đình dùng người tự nhiên sẽ không như thế cứng nhắc. Hồn mệnh sách tuy nói không thể giải trừ, lại có thể khác lấy hắn pháp rời đi đi. Điều tạm, căn cứ triều đình pháp tắc, nếu chủ sự lệnh tư tại vị trong lúc đuổi quỷ có công, cũng hoặc thực lực phi phàm, khả năng sẽ chịu triều đình mộ binh. Tiến thêm một bước thăng chức, mà địa vị cao giả đối thấp vị giả có được chế ước pháp tắc. Có thể thông qua điều mượn, rời đi phương pháp giao di hồn mệnh sách, Vạn An huyện trấn Ma Tư đã không được, Phạm thị huynh đệ. Nguyên bản tính toán là khác tìm một cái chủ sự con rối. Lại mượn người này tay, đem hai người hồn mệnh sách điều tạm đi, kể từ đó. Hai người tự nhiên có thể chính đại quang minh rời đi Vạn An huyện, chỉ là Triệu Phúc Sinh chết mà. Sống lại, tình huống tức khắc không ổn, nhà đầu này chết vào lệ quỷ tay. Chúng ta phía trước sự trăm ngàn chỗ hở, nàng chết quá một lần. Tự nhiên đoán được ra tới chúng ta mua nàng nhập trấn Ma Tư điểm đáng ngờ thật mạnh, Phạm Tất Tử. Ánh mắt âm trầm. Nếu nàng lại nghe được chúng ta lúc trước theo như lời nói, hắn như vậy vừa nói. Phạm Vô Cứu tức khắc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng trước mắt là Trấn Ma Tư chủ sự lệnh tư. Ý của ngươi là, nàng có lẽ sẽ ở hồn mệnh sách điều tạm một chuyện thượng làm khó dễ chúng ta. Không được, chúng ta rời đi. Không phải có lẽ, là khẳng định. Phạm Tất Tử chắc chắn nói, bởi vì đổi chỗ mà làm. Hắn tuyệt đối cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Nhất định phải báo thù này. Phạm Vô Cứu xoay người thăm dò hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng nhìn. Lại, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh lúc này đứng ở chính sảnh trước cửa. Đưa lưng về phía huynh đệ hai người, hắn ánh mắt chợt lóe. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc, ngón tay cũng khẩn, dùng sức đi xuống một hoa. Chúng ta đây một không làm, nhị không thôi, đem nàng, hắn lời nói mang theo sát khí. Hiển nhiên là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Phạm Tất Tử không nói gì, nhưng hắn trong mắt cũng không có lộ ra tán đồng chi sắc, hai người là sinh đôi huynh đệ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tâm ý tương thông, hắn biểu hiện làm Phạm Vô Cứu ý thức được không thích hợp nhi. Không khỏi vội la lên, ca, người nên sẽ không mềm lòng đi, nói bậy gì đó. Phạm Tất Tử quát một tiếng. Tiếp theo do dự một lát, mới chần chờ nói, ta hoài nghi nha đầu này chết mà sống lại có cổ quái. Cái gì cổ quái? Phạm Vô Cứu tính tình nóng nảy, lại không yêu động não. Nghe ca ca đánh nửa ngày bí hiểm, đã sớm cấp khó giàn nổi. Lúc này thúc giục nói, ngươi không cần úp úp mở mở. Mau nói, Vạn An huyện Trấn Ma Tư sở dĩ lạc không duyên cớ. Ngươi cũng rõ ràng, Phạm Tất Tử nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Phạm Vô Cứu không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Là bởi vì lệ quỷ mất khống chế duyên cớ, đúng vậy. Phạm Tất Tử gật đầu, hỏi lại, kia này lệ quỷ phát sinh ở nơi nào? Còn không phải bởi vì lúc trước Khải Minh ca khống chế không được ngự sử quỷ vật, Phạm Vô Cứu. Nói tới đây, tức khắc minh bạch ca ca ý đồ. Mở to hai mắt, ca, ý của ngươi là, Phúc Sinh nàng sở dĩ chết mà sống lại, là bởi vì khống chế được cái này quỷ vật, trở thành một cái ngự quỷ người. Phạm Tất Tử nói nửa ngày, thấy đệ đệ rốt cuộc minh bạch chính mình ý tứ, lúc này mới trường thở dài, gật gật đầu, này sao có thể đâu. Phạm Vô Cứu sắc mặt tức khắc thay đổi, cái gọi là khống chế quỷ vật. Đó là mượn dùng quỷ vật lực lượng, khiến cho một cái nguyên bản phổ thông bình phàm người nháy mắt có được siêu phàm lệ quỷ khả năng. Mượn lệ quỷ lực lượng đồng dạng có thể đối kháng lệ quỷ tập kích, bảo hộ một phương dân chúng. Đây cũng là Trấn Ma Tư trung công khai bí mật, các nơi Trấn Ma Tư chủ sự lệnh tư giống nhau đều am hiểu ngự quỷ chi thuật, nhưng cùng quỷ giao tiếp nguy hiểm rất nhiều. Thả khó đem khống, cùng quỷ ở chung thời gian càng dài, nhân tính liền càng nhược. Rất nhiều người càng là ngự quỷ thời gian lâu, liền lại khó bảo toàn cầm lý trí cùng khắc chế. Thả phần lớn tính tình tàn bạo hung hoành, không chịu quản thúc. Triều đình ngay từ đầu khi ăn không ít mệt, thả những người này còn không thể dễ dàng đánh chết, bởi vì bọn họ ở ngự sử quỷ hồn đồng thời. Dần dần hồn tính, lý trí bị quỷ sở thay thế được. Một khi bị giết chết, vô cùng có khả năng cái này lệnh tư giả bản thân liền sẽ tiến hóa vì càng vì đáng sợ quỷ vật. Tiện đà làm hại một phương, tình thế mất khống chế, sau lại triều đình liền chế định mệnh hồn sách. Nhiều ít ước thúc này đó phi phàm ngự quỷ lệnh tư, mà bọn họ một khi lý trí, hồn tính bị quỷ vật toàn nuốt khi, cao thứ nhất giai người có thể tay cầm hồn mệnh sách đem này trước tiên giết chết. Tiến tới đem nguy cơ bóp chết với nảy sinh chung, đương nhiên. Phương pháp này cũng không phải không có tai họa ngầm, bởi vì ngự quỷ lệnh tư tuy chết, nhưng bám vào trên người hắn quỷ hồn lại không có chết. Vẫn sẽ tạo thành nhất định mối họa. Nhưng này mối họa sẽ từ càng cao phẩm giai thả thực lực càng cường quân lệnh thu thập giải quyết. Tốt hậu quả, này mất khống chế quỷ vật hoặc bị xua đuổi, hoặc bị tân tướng lãnh nghĩ cách thu phục. Nói tóm lại, triều đình sẽ tự vì thế đau đầu mà gặp được vô pháp thu thập tình huống. Có lẽ triều đình liền sẽ từ bỏ nơi đây, tùy ý địa phương bá tánh tự sinh tự diệt. Phạm Vô Cứu nhất thời không nói gì, còn có chút không dám tin tưởng. Sao có thể đâu, sao có thể? Phạm Tất Tử nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Hết thảy đều có khả năng, nếu không ta không nghĩ ra được có cái gì nguyên do có thể làm nàng chết mà sống lại. Trừ bỏ quỷ vật lực lượng, không có gì lực lượng có thể xử một người sống lại. Kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phạm Vô Cứu tưởng tượng đến Triệu Phúc Sinh trên người khả năng cất giấu một cái lệ quỷ, tức khắc ra đầu tê dại. Nếu nàng thật có thể ngự sử lệ quỷ, chúng ta nhưng không có biện pháp đánh quá. Hắn vẻ mặt đưa đám. Mạnh bảo không được, nàng nếu nghe được chúng ta nói, biết chúng ta làm sự, khả năng ngược lại sẽ đôi chúng ta xuống tay. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Phạm Tất Tử ở lo lắng cái gì, bực bội bất an tại chỗ qua lại đi dạo mấy bước. Ca, người nói nàng rốt cuộc nghe được chúng ta bắt đầu lời nói không có. Phạm Tất Tử lúc đầu còn có chút lo âu việc này, lúc này thấy đệ đệ hoảng hốt, hắn ngược lại trấn định rất nhiều, cười nói, cũng không cần quá mức lo lắng. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên âm lãnh chi sắc. Ngự sử quỷ vật người tuy nói lúc đầu lực lượng bảo trướng, nhưng cùng quỷ giao tiếp nào có cái gì kết cục tốt. Nàng nếu cho rằng có quỷ vật bằng thân liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy sai rồi. Quỷ lực lượng dùng càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Nàng ngự sử quỷ là cái quái vật, trước cấp sau lấy. Một khi nàng đem tự thân tiêu hao hầu như không còn, liền trở thành quỷ vật chất dinh dưỡng. Nói tới đây, Phạm Tất Tử cười cười, ta đảo hy vọng nàng thông minh một chút. Chuyện tới hiện giờ, không cần rối rắm dĩ vãng ân oán, hẳn là cộng đồng nghĩ cách như thế nào phá cục. Phạm Vô Cứu không hiểu được ca ca ý tưởng, lại thăm dò hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng nhìn thoáng qua. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào thính đường bên trong, bắt đầu thời điểm hắn không đem Triệu Phúc Sinh ngôn hành cử chỉ để ở trong lòng. Lúc này thấy nàng nhìn chằm chằm vào nội đường xem, nội đường còn bày hai cụ thi thể, hắn ra đầu tê dại. Lại nói, ca, nàng nhìn chằm chằm phủ nha đại đường đang xem, nội đường còn đỗ nàng cha mẹ thi thể, không có việc gì. Phạm Tất Tử sắc mặt âm tình đan xen, hắn do dự sau một lúc lâu, cắn răng một cái, nhẫn tâm nói, đi, chúng ta cùng nàng hảo hảo nói, xem nàng muốn như thế nào. Nếu nàng thông minh còn chưa tính, nếu thật sự không thông minh, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Bọn họ huynh đệ hai người ở trấn Ma Tư ngây người hồi lâu, cũng có chút tự bảo vệ mình thủ đoạn. Triệu Phúc Sinh tuy nói khả năng tạm thời thu phục kia quỷ vật, nhưng nàng trước đó không có kinh nghiệm, quỷ hồn lực lượng cũng không phải là tùy tiện là có thể mượn, đến lúc đó thật đánh lên tới. Phạm Tất Tử nói tới đây, gương mặt hơi hơi run rẩy, đánh không lại còn không thể chạy sao? Chỉ cần không chạy ra Vạn An huyện phạm vi là được. Nghe được ca ca như vậy vừa nói, Phạm Vô Cứu kia viên thấp thỏm bất an tâm cũng coi như là trở xuống chỗ cũ. Gật gật đầu, ta nghe ngươi, tấu chương xong, hết chương.